Kamen Rider xâm lấn comic, chương 184, Sai cảm kích, góc truyện audio.com. Ngươi mau nói a, Sai một mặt vội vàng nói. Nàng lúc này có một cổ cảm giác rất kỳ lạ. Nàng cảm thấy là nếu như tìm hiểu sâu hơn nữa, thì nàng sẽ biết được bí mật về mẫu thân nàng năng lực liên quan. Đương nhiên điều này cũng liên quan đến nàng. Hydra muốn bắt đi người mẫu thân đó là vì nàng năng lực. Mẫu thân ngươi là cùng Captain America thời đại người. Daniel Whiteho là Red Skull dưới tướng một cái nhà khoa học. Trước khi Hydra bị hủy diệt ở Thế chiến thứ hai, hắn đã từng bắt được mẫu thân ngươi, sau đó đem nàng ra làm thí nghiệm. Cũng vì vậy mà mẫu thân ngươi thức tỉnh một bộ phận năng lực. Năng lực của Jia Ying có thể giúp nàng duy trì thanh xuân cùng phục hồi thương thế. Mặc dù mấy chục năm trôi qua nhưng nàng dung mạo vẫn duy trì ở hơn 20 tuổi trạng thái. Mấy chục năm sau đó, Daniel Whiteho bị Hydra người bên trong S.H.I.E.L.D thả ra. Đồng thời mẫu thân ngươi cũng bị bọn hắn bắn được. Sau đó kết quả ngươi cũng đã biết rồi. Từ trên người mẫu thân ngươi lấy được khôi phục lại thanh xuân phương pháp. Nói đến đây Rosen dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía Sky nhàn nhạt nói. Từ thời cổ đại, trái đất bị một chủng tộc người ngoài hành tinh ghé qua. Chủng tộc này gọi là người Kree. Cũng trong lần đó người Kree đem nhân loại bắt lấy. Đồng thời đối với bọn hắn đem ra làm thí nghiệm gen. Mà kết quả là sinh ra một chủng tộc sở hữu dị năng. Chủng tộc này gọi là Inhuman. Trải qua vô số năm sinh sôi, Inhuman hậu đại đã đạt đến một con số không thể tưởng tượng được. Mẫu thân của ngươi chính là Inhuman hậu đại, thông qua một phương pháp đặc thù nàng thức tỉnh mình năng lực. Cũng chính là vì nguyên nhân này nàng mới bị Hydra người bắt đi. Nghe Rosen lời nói Sky nhất thời trầm mặc, thần sắc rơi vào trầm tư. Hôm nay nàng tiếp nhận tin tức có chút đại, biết được nàng mẫu thân tin tức cùng nàng tin tức để nàng rất vui mừng. Nhưng không nghĩ đến sau đó nàng lại biết được những cái khác như thế kinh người tin tức. Liên quan đến Inhuman cái này tin tức thật sự là để nàng rất rung động. Nàng mẫu thân lại có liên quan đến người ngoài hành tinh. Khoan đã, nếu như điều này là thật, như vậy nàng cũng nghĩ đến một khả năng. Sky nhìn về phía Rosen nói. Rosen, ngươi, bất quá không đợi nàng nói hết lời. Rosen liền trừng mắt nhìn về phía nàng nghiêm giọng nói. Sky, ngươi lại quên mất mình lúc này thân phận là gì? Ta xin lỗi, chủ nhân, nếu như mẫu thân ta là Inhuman, như vậy ta có phải hay không cũng là Inhuman? Sky thần sắc khẩn trương nói. Nếu như nàng mẫu thân Jia Ying là Inhuman hậu đại, như vậy nàng cũng là như vậy. Điều này cũng có thể trở thành một cái Inhuman, có thể thức tỉnh dị năng. Đúng vậy, ngươi cùng mẫu thân đều là Inhuman hậu đại. Chỉ cần sử dụng một số phương pháp đặc thù liền có thể giúp ngươi thức tỉnh năng lực. Rosen gật đầu nói, để một cái Inhuman hậu đại thức tỉnh năng lực, nhất định phải có Diviner hay còn có một cái tên gọi khác là The Obelisk. Giúp khởi động trong Inhuman hậu đại Kree người gen sinh ra những loại đặc thù dị năng. Còn có một phương pháp khác để giúp cho Inhuman hậu đại thức tỉnh. Đó là thông qua khí Terogenesis. Trong quá khứ Diviner đã từng bị Hydra tìm được, sau đó bị S.H.I.E.L.D thu được. Bây giờ S.H.I.E.L.D đã dung hợp với Smart Brain. Cho nên Diviner lúc này đang ở trong tay Rosen. Bất cứ lúc nào Rosen cũng có thể giúp cho Sky thức tỉnh mình năng lực. Dị năng thì ta không cần. Ta chỉ muốn gặp lại mình phụ mẫu mà thôi. Chủ nhân, ta muốn xin ngươi một việc. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm kiếm phụ mẫu ta tin tức. Sky nhìn Rosen ngữ khí cầu xin nói. Giúp ngươi là có thể. Nhưng bây giờ mẫu thân ngươi đang ở cùng những cái khác Inhuman. Bọn hắn nơi nào ta cũng không biết rõ ràng. Còn phụ thân ngươi bây giờ đã thay đổi tên họ. Tung tích lại rất bí ẩn. Ta trong thời gian ngắn không thể tìm ra được bọn hắn. Rosen lắc đầu nói. Inhuman chỗ ở trong nguyên tác cũng có nhắc qua. nhưng lâu như vậy rồi Rosen cũng không còn nhớ rõ. Về phần Daisy phụ thân hành tung không cố định, càng khó tìm kiếm hơn. Là như vậy à, nghe vậy Skyton sắc có chút tiếc nuối thất vọng. Quả nhiên trên đời này không phải thứ gì cũng có thể đạt được dễ dàng. Bất quá ít nhất nàng đã biết được mình thân thế, cũng biết được nàng phụ mẫu vẫn còn sống. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Nhìn về phía Rosen, Sky cảm kích nói, không cần phải cảm ơn ta. Đây là chúng ta giao dịch, ngươi trở thành ta hầu gái. Ta cho ngươi biết mình phụ mẫu tin tức. Rosen nhún vai nói, bất kể nói thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi ta cũng không biết khi nào mới có thể tìm được phụ mẫu ta tin tức. Thân thế cũng không được làm rõ. Sky lắc đầu nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm ta hầu gái là được. Còn những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi lo liệu. Bây giờ đi xuống giúp quen các nàng một tay đi. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Vâng, đáp lại một tiếng, Sky mang theo vui vẻ thần sắc đi xuống bếp. Nhìn xem Sky bóng lưng. Rosen lắc đầu thở dài một tiếng. Rosen nói cho Sky tin tức cũng không có hoàn chỉnh. Nàng có thể chấp nhận phụ mẫu nàng trong lúc tức giận đồ sát mấy trăm người sinh mạng. Mẫu thân trở thành một cái máu lạnh nữ nhân, phụ thân trở thành một cái sát nhân ma. Nhưng nếu như để cho nàng biết bây giờ phụ mẫu nàng đã thay đổi xấu đi, không biết nàng sẽ có như thế nào tâm tình, nhất định là sẽ cảm thấy rất thất vọng đi. Trong nguyên tác Inhuman phải ở mấy năm sau đó mới xuất hiện trước mắt thế gian. Bây giờ thế giới này đã bị Rosen can thiệp rất nhiều chuyện. Không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì. Rosen cũng không biết thế giới này Inhuman bộ tộc là như trong phim ảnh như vậy thiết lập hay là theo manga như thế. Quả thật có rất nhiều chuyện phải cân nhắc. Inhuman bộ tộc cũng có một ít tồn tại khiến cho Rosen rất kiêng kỵ. Hết chương.